Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 420, chương 416 ra mộng. Mộng cảnh, bị oanh nổ qua một phiến đất hoang vu bốn phía. Nhạc sơn xung quanh phong thủy địa hỏa vờn quanh. Cả người tựa như thần linh bay lượn tại giữa không trung. Nhìn xem trên mặt đất bị nổ tung đất đai. Thở dài nói, chết rồi hả? Kỵ sĩ không đầu, hừ lạnh một tiếng, kèm theo ngút trời ánh lửa. Tạc đạn nhân đã bay đến Nhạc Sơn bên cạnh. Chỉ gặp hắn song dưới chân từng đạo plasma ngọn lửa không ngừng dâng trào. Giống như là sắt thép hiệp đang phi hành như thế. Này liền chết, vậy nói rõ cái tên này cũng đã lạc hậu. Tạc đạn nhân lạnh lùng nói, lẽ ra ta ngày đêm khổ tu, còn muốn có thể thật tốt giáo huấn hắn một trận. Nghĩ không ra cái tên này hiện tại liền một chút tạp binh đều không đối phó được. Cứ thế mà chết đi. Lâm thần cũng lại xuất hiện trên chiến trường. Trước đó hắn ỉ vào gia tốc siêu năng, thừa dịp loạn đào thoát. Giờ phút này nhìn phía xa một mảng lớn đất khô cằn nói ra. Lực công kích của hắn cùng lực phòng ngự đều rất mạnh. Nhưng mà di động năng lực quá kém. Đối mặt oanh tạc, chỉ có thể giống một cái bia ngắm như thế đối cứng. Không bị nổ chết mới kỳ quái. Nam Miêu Vương Lệ Lệ toàn thân trên dưới bao bọc tại một cái nước. Cự nhân bên trong, từng bước một bước vào chiến trường. Nhìn một chút trên mặt đất vòng lại đất khô cằn. Thầm nghĩ trong lòng, nghĩ không ra chính phủ sẽ làm đến nước này. Nổ thành như thế, chỉ sợ liền thi thể cũng không tìm được đi. Nam Miêu Vương thao túng thủy nhân phía trên. Một đạo bóng trắng lóe lên. Đông Miêu Vương sữa bò đã ngồi phịch ở nước đại não của con người túi bên trên. Tên này ban cho Lâm Thần gia tốc năng lực. Trước mắt quân đội thống kê bên trong có được thế giới tốc độ nhanh nhất mèo trắng, sữa bò. Đúng là Giang Hải tứ đại Miêu Vương bên trong Đông Miêu Vương. Sữa bò hơi hơi ngáp một cái nói ra. Thôi đi, dễ dàng như vậy liền giải quyết. Cái kia còn cho ta biết tới trợ giúp làm gì. Nói xong. Hắn liền vèo một cái lại biến mất không thấy. Ở đây vậy mà không một người có thể phát hiện hắn rời đi cùng biến mất quỹ tích. Dù cho có được gia tốc năng lực Lâm Thần cũng không được. Cùng lúc đó, càng nhiều sứ đồ lục tục ngo ngoe xuất hiện tại chiến trường phụ cận. Nhìn xem đầy dãy thương di đất đai xì xào bàn tán. Kỵ sĩ không đầu, chết rồi hả? Xem ra mất tích trong 2 năm qua. Cái tên này cũng không có gì tiến bộ a. Hừ, nói không chừng chúng ta tùy tiện một cái hiện tại cũng có thể đem hắn làm xong. Xem ra trong mộng, cảnh, hy vọng thực lực của mình cùng năng lực mạnh lên sứ đồ cùng với siêu năng mèo vẫn là rất nhiều. Giờ phút này xuất hiện từng cái sứ đồ gần như tất cả đều có được so trong hiện thực mạnh lớn mấy. Lần thậm chí gấp mấy chục lần siêu năng lực. Ngay tại rất nhiều sứ đồ nghị luận ầm ĩ thời điểm, tạc đạn nhân đột nhiên cuồng tiếu lên. Kỵ sĩ không đầu đều đã chết. Hiện tại khó được nhiều người như vậy tập hợp một chỗ. Chúng ta dứt khoát đánh một trận. Nhìn một chút hiện tại ai mới là Giang Hải mạnh nhất a. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa bay tại giữa không trung Nhạc Sơn. Gương mặt khiêu khích, Nhạc Sơn không nói gì. Thậm chí không có liếc hắn một cái. Chỉ là hơi khẽ cau mày. Hư không bên trong niệm lực bắt đầu khởi động. Căn bản tới không kịp đề phòng. Kèm theo oanh một tiếng nổ vang. Tạc đạn nhân đã vèo một cái rơi xuống mặt đất. Giống như là một đầu bị người tiện tay chụp chết con muỗi như thế. Nhạc Sơn thản nhiên nói. Ngươi lại có tư cách gì cùng ta đánh. Nhìn một chút trên đất khô cằn. Hắn thở dài một tiếng. Liền vèo một cái bay mất. Thấy mặt khác rất nhiều sứ đồ câm như hến. Giải quyết một cái siêu cấp phiền phức sứ đồ. Trên bầu trời Tử Miêu lông mày đột nhiên lại là nhảy lên. Có ai không có nhập mộng? Hắn cảm giác được năng lực của mình bao trùm phía dưới. Có ai vậy mà hoàn toàn không bị ảnh hưởng? Dù như thế nào tiếp dẫn đều không có nhập mộng dấu hiệu. Thế là sau một khắc, hắn hai mắt nhắm lại. Đã hóa thành một đoàn tiêu tán màu tím sương mù, triệt để tiêu tán ở trong giấc mộng. Cùng lúc đó, Triệu Diệu trong nhà, một đoàn màu tím sương mù theo môi cầu đầu chậm rãi nổi lên. sau đó một lần nữa hợp thành một đầu lông ngắn anh mèo Nga xanh dáng vẻ. Đúng là ở trong giấc mộng điều khiển vô số NPC tử miêu. Căn cứ năng lực của ta phản hồi. Liền là kể bên này có người bỏ qua năng lực của ta. Hoàn toàn không vào mộng. Ác mộng mèo vừa nghĩ. Vừa đi tại Triệu Diệu trong nhà. Nhìn xem ngã trên mặt đất người cùng mèo. Hơi nhếch khóe môi lên lên. Hừ hừ. Đều ngủ thiếp đi sao? Vậy rốt cuộc là ai? Chấm ngoặc kép. Hắn đầu tiên nhìn một chút dưới thân môi cầu. Một cỗ mắt trần không thể nhận ra cảm giác màu tím sương mù theo trong miệng hắn phun ra. Trực tiếp chui vào môi cầu trong đầu. Ác mộng mèo liền lập tức thấy được môi cầu mộng cảnh. Một mảnh vô biên vô tận mèo bạc hà bên trong. Môi cầu đang nằm ở trong đó nằm ngáy o o. Toàn bộ thân thể cuộn thành một cái bóng bộ dáng. Trên mặt còn mang theo giống như say rượu giống như dư vị. Ác mộng mèo bĩu môi. Nguyên lai là cái hút cỏ mèo cặn bã. Nhàm chán mộng cảnh. Tiếp xuống hắn lại kiểm tra chu vi mấy con mèo. Lại phát hiện bọn hắn đều tiến nhập mộng cảnh. Không có vấn đề gì. Đúng lúc này, mèo kèm theo một tiếng mèo gọi. Mang quả theo trong nhà vệ sinh chui ra. Mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn trước mắt cùng mình tướng mạo rất tương tự ác mộng mèo. Ác mộng mèo cũng nhìn thấy xa xa mang quả. Một mặt ghét bỏ lui lại mấy bước nói ra. Người cái tên này, vừa mới đi nhà cầu xong sao? Thối quá, mèo. Mang quả kêu một tiếng. Một mặt hưng phấn mà xông tới. Muốn cùng vị này tướng mạo tương tự mới đồng bạn cùng nhau chơi đùa trò chơi. Dừng lại. Thấy xông tới mang quả. Ác mộng mèo lại là liên tục lui lại. Chè mũi nói ra. Thúi chết. Đừng tới đây. Thế nhưng mang quả căn bản không có phản ứng. Ngược lại càng chạy càng nhanh. Trượt lên gạch. Giống như muốn bay qua như thế. Thôi đi. Lời nói cũng không biết nói bình thường mèo sao. Ác mộng mèo hếch lên râu ria. Thấy đối phương bước chân không ngừng bộ dáng. Hắn lập tức phát động năng lực. Cho ta đi ngủ đi thôi. Ngoại trừ ác mộng mèo bên ngoài. Không cách nào bị bất cứ sinh vật nào nhìn thấy màu tím hơi thở theo trong miệng của hắn tán phát ra. Hướng phía mang quả thân thể cuốn đi sau đó nhu hòa phân bố tại mang quả bên cạnh. Rất nhanh liền bị mang quả hút vào trong lỗ mũi. Nhưng ác mộng mèo trong tưởng tượng đối phương lập tức úp sấp ngủ hình ảnh cũng chưa từng xuất. Hiện, mang quả chỉ hơi hơi ngẩn người. Sau một khắc liền lại nhảy nhót tưng bừng chạy tới. Ôm ác mộng mèo liền là một hồi cuồng liếm. Đáng giận, khoảng cách gần như vậy phóng thích năng lực. Vậy mà đều không ngủ sao? Cảm giác được chính mình mặt mèo bị đối phương đầu lưỡi từng trận liếm tới liếm lui. Ác mộng mèo cả giận nói. Lại dám liếm ta. Bằng ngươi còn muốn làm lão đại của ta. Hắn hé miệng. Kèm theo dùng sức phun một cái. To lớn đoàn mắt trần không cách nào nhìn thấy màu tím sương mù lập tức đập vào mặt. Bao trùm mang quả toàn bộ thân thể. Bị mang quả không ngừng hút vào trong cơ thể. Thế nhưng khiến cho ác mộng mèo khiếp sợ là. Trước mắt cái này mèo Nga xanh không bị ảnh hưởng chút nào. Ngược lại là đem móng vuốt nhét vào ác mộng mèo kéo ra trong miệng. A, thối quá. Cái tên này bao lâu không có sao sao rồi. Ác mộng mèo bị mang quả chân thúi hun đến choáng đầu. Dùng sức rời đi miệng của mình. Một cặp móng dùng sức nghĩ muốn đẩy đối phương ra ngực. Thế nhưng mang quả thể trọng cùng lực lượng đều tại ác mộng mèo phía trên. Áp chế gắt gao lấy ác mộng mèo. Một đôi chân thúi tại ác mộng mèo trên mặt đè tới nhấn tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.